A Hà của Ôn Quân, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 ta không ngờ rằng, giữa đường lại đột nhiên xuất hiện một cố thần. Kế hoạch của ta và Ôn Quân bị hắn ta làm rối tung lên. Đêm đó Duệ Vương không được đón đến phủ nha tạm trú, Chu Văn Toàn trực tiếp đưa ngài ấy ra tiền tuyến, ta ngay cả bóng dáng của ngài ấy cũng không thấy. Dường như bị chuyện của cố thần làm cho kinh động, hiện tại phủ nha quản lý rất nghiêm ngặt. Chỉ có người phụ mệnh Chu Văn Toàn mới được ra vào. Ôn Quân mãi vẫn chưa được thả ra. Ta hỏi thăm một phen, nghe nói những người làm việc trong thư phòng đều bị tra tấn dã man. Ra vào càng nhiều, càng bị đánh nặng. Trước đây Chu Văn Toàn rất coi trọng Ôn Quân, lúc này nghi ngờ đều đổ dồn lên người chàng. Chàng bị thương nặng nhất, ta thực sự không thể ngồi yên, mượn cớ đưa cơm đi vào ngục một chuyến. Cầu xin người gác cửa rất lâu. Hắn ta khó xử nhìn ta. Cô nương, thật sự không phải ta không muốn cho cô vào, mà là tướng quân đã ra lệnh, tuyệt đối không cho phép người không phận sự ra vào. Ta lo lắng đến rơi nước mắt, lại nói rất nhiều lời cầu xin. Hắn ta nhìn ta một cái, trong mắt ẩn chứa chút không đành lòng, quay đầu đi. Trước đây ta phạm lỗi, tướng quân muốn gi-ế-xê ta, là Ôn Quân đã cầu tình giúp ta. Thôi được. Coi như ta không nhìn thấy, cô vào đưa hắn ta đoạn đường cuối cùng đi. Bốn chữ, đoạn đường cuối cùng, khiến ta rùng mình, sởn tóc gáy. Nhà tù này được xây trên mặt đất, phía trên trống rỗng, bốn phía đều lọt gió. Trong trời băng đất tuyết, người mặc y phục tù nhân mỏng manh cứ thế đứng đó, cả người đầy tuyết. Cố thần đã bị giết, Ôn Quân ở trong cùng, sắc mặt chàng tái nhợt, gầy gò, trên người đầy vết máu. Một cơn gió lạnh thổi qua. Chàng không nhịn được dùng mình, hò dữ dội. Giống hệt như cảnh tượng ta đã tiên đoán, ta có chút hoảng hốt. Tại sao ta đã thay đổi kết cục của rất nhiều người, nhưng lại không thể thay đổi kết cục của chàng. Thấy ta đến, chàng cố gắng nở một nụ cười ôn hòa. A Hà, nàng đến rồi. Ta đến rồi. Cách song sắt, ta đứng trước mặt chàng, đưa tay phủi bông tuyết trên y phục của chàng. Chịu khổ nhiều rồi sao? Chàng khẽ lắc đầu. Vết thương chưa đóng vảy lại rỉ máu. Chu Văn Toàn tính tình hung ác, ta sớm đã đoán được ngày này. Thư phòng mất rất nhiều đồ, còn có một số sổ sách, những người khác đều theo hắn ta đã lâu, chỉ có ta là đến giữa chừng, hắn ta tự nhiên nghi ngờ ta. A Hà, về chứng cứ tội ác của hắn ta đã viết hai bản. Một bản đã nuốt xuống, còn một bản ở chỗ mẫu thân. Chàng nhìn ta, trong ánh mắt u ám lại bùng lên tia hy vọng. Ta chỉ mong, đừng để ngoại địch xâm nhập tổ quốc. Ta biết, ta sẽ giúp chàng thực hiện nguyện vọng. Đầu óc ta trống rỗng, vô thức hứa với chàng. Ôn Quân nhìn ta cũng nhìn chàng. Một lúc sau, chàng lại ho ra mờ trên nền tuyết. A Hà, ta có lẽ không chống đỡ được mấy ngày nữa. Ta sắp hết thọ số rồi, xin lỗi ta đã thất hứa, không thể cưới nàng. Tuyết hoa rơi lả tả trên tóc trên mày chàng. Giống như ta và chàng cùng nhau bạc đầu. Ta khẽ nói, Ôn Quân, hay là chúng ta thành thân đi, hả? Chàng hơi ngạc nhiên, ta lặp lại, chúng ta thành thân đi, ngay bây giờ. 14 y phục tù nhân màu trắng, nhưng mu của chàng đã nhuốm đỏ y phục. Trùng hợp hôm nay ta cũng mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm. Trong tuyết bay đầy trời, cách một song sắt, ta và Ôn Quân bái ba lạy. Cao đường không có ở đây. Vậy thì nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Y phục đỏ may mắn, coi như lễ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Quân, ta thật lòng thích chàng, muốn cùng chàng có tương lai. Chàng cố gắng trông đỡ thêm chút nữa, được không? Bàn tay lạnh lẽo của Ôn Quân nhẹ nhàng phủ lên lòng bàn tay ta, mỉm cười với ta. Được, A Hà, ta sẽ cố gắng trông đỡ thêm chút nữa. Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng ta biết, thân thể chàng đã chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ, hẳn là không chống đỡ được nữa. Trước khi rời đi, ta mang cho Ôn Quân mấy tờ giấy viết thư. Nếu như buồn chán, hãy lấy ra gi-ế-xê thời gian. Ôn Quân nhận lấy giấy, nhìn bóng lưng ta, khẽ dặn dò. A Hà, nhất định phải bảo trọng, Duệ Vương không đến phủ nha, ta chỉ đành liều mạng xông ra ngoài. Giao chứng cứ cho ngài ấy. Nhìn thấy Duệ Vương khích lệ sĩ khí xong lại lên đường hồi kinh, ta nóng lòng như lửa đốt, tìm đến phu nhân. Phu nhân đưa chứng cứ Ôn Quân viết sẵn cho ta, đột nhiên hỏi ta. Cẩn Hà, con biết cưỡi ngựa không? Biết, nương đã từng dạy con. Phu nhân gật đầu, ý bảo ta đừng manh động. Phủ nha gần đây canh phòng nghiêm ngặt, con xông ra ngoài là không ra được. Bà ấy soi gương chải đầu, buộc tóc lên cao. Phu nhân như thế này, có chút quen thuộc. Trong lòng ta đột nhiên có dự cảm không lành. Cách chương.